Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả. Quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 quyển 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4 quyển 4. Hai ngày sau, Liêu Kinh Vũ vẫn tiếp tục đường lối không mặn không nhạt trên đường làm quan ở Thông Đạt này. Mấy ngày này, lượng công việc của hắn vẫn ít thê thảm như cũ, nhưng đối với điều này, hắn một chút sốt ruột cũng không có. Không gọi trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường đến đàm luận công việc, cũng không có bất kỳ động tác nào, mà thực hiện đánh đầu chắc đấy, thông qua Internet, thông qua một ít văn kiện nắm rõ tình huống trên các phương tiện, trên các phương diện của Thông Đạt. Về phần máy vi tính đã sớm chuyển sang phần mềm Trojan, phần mềm gián điệp. Liêu Kinh Vũ tạm thời không động đến vì phần mềm Trojan này Liêu Kinh Vũ giữ lại vì có chỗ hữu dụng của nó. Buổi sáng ngày thứ ba, Liêu Kinh Vũ nhận được cuộc gọi của Mã Hồng Tài. Phó Chủ tịch Liêu đã xác định buổi họp thảo luận và nghiên cứu bắt đầu vào 3 giờ chiều ngày hôm nay tại phòng họp lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến khi đó sẽ có 10 chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tin tức hóa, kỹ thuật viên cao cấp cùng Chủ tịch Mã, Phó Chủ tịch Nghiêm, trưởng ban thư ký Quách Chí Cường, còn có cả ngài tham dự. Ngài xem đến lúc đó ngài có thể đến tham dự không? Ồ, chuẩn bị thêm một chỗ, đến lúc đó tôi sẽ dẫn một người nữa qua cùng nhau tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận lần này. Mã Hùng Tài nghe thấy Liêu Kinh Vũ muốn dẫn thêm một người nữa liền sửng sốt, lập tức hỏi: Ồ, dẫn ai đến vậy? Đến lúc đó ông sẽ biết. Phó Chủ tịch Liêu, nếu ngài không nói ra tên đối phương, thời điểm chuẩn bị hội nghị tổ chức công tác không biết được tên đối phương nên bảng hiệu. Vậy thì không biết là được rồi. Nói xong Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Bên kia đầu dây, Mã Hồng Tài lâm vào trầm tư. Liêu Kinh Vũ này muốn bày chiêu trò gì, hắn lại còn muốn dẫn người đi tham gia hội nghị. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng gã tin tưởng lúc này Liêu Kinh Vũ chắc chắn không thoát được khỏi lòng bàn tay mình, bởi vì đứng đằng sau gã còn có chuyên gia kỹ thuật cao nhất của công ty MB. Gã tin rằng có những người này tham dự chắc chắn sẽ lừa được Liêu Kinh Vũ trên phương diện kỹ thuật. 3 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ dẫn theo Trần Văn Phú đã tới văn phòng hắn 10 phút trước đó, cùng nhau vào phòng họp lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Lúc này toàn bộ bàn ghế trong phòng họp được bố trí theo hình tứ phương. Theo thứ tự từ phía Nam là Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ, Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý Liêu Kinh Vũ, cộng thêm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường. Đối diện với đám người Liêu Kinh Vũ là Cục trưởng Cục Công tin Mã Hồng Tài và một chuyên viên kỹ thuật có tiếng Hồ Dương, Tổng Giám sát Thị trường Tiêu thụ Công ty MB Lý Thụ Dâm. Ngay cạnh là chỗ ngồi để trống, trên bảng hiệu cũng không biết chữ nào. Ở hai phía đông tây đặt mỗi bên 5 ghế ghế dựa là cho 5 chuyên gia ngồi. Thời điểm hai người Liêu Kinh Vũ đi tới đã sát giờ họp, chỉ còn kém 1 phút nữa là tới 3 giờ. Hai người vừa vào trong phòng họp, các chuyên gia đã sớm có mặt, chỉ có mấy người Mã Bá Thông và Liêu Kinh Vũ chưa có mặt thôi. Liêu Kinh Vũ dẫn theo Trần Văn Phú đi vào phòng họp, chỉ vào vị trí không để tên trước mặt nói: Đồng chí Trần Văn Phú, anh cứ ngồi đây đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngồi vào vị trí của mình. Hắn vừa ngồi xong thì Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông và Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ một trước một sau đi đến. Vào trong phòng nhìn lướt qua những người đang ngồi, Mã Bá Thông vô cùng bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt nhìn lướt qua danh sách không có Trần Văn Phú, liền cúi đầu uống trà. Đối với ông ta, loại nhân vật nhỏ như Trần Văn Phú căn bản không lọt vào mắt xanh của ông ta. Dù sao cấp bậc của Trần Văn Phú cũng quá thấp. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Mã Hồng Tài nhìn hướng Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, cuộc họp có thể bắt đầu được chưa ạ? Mã Bá Thông gật đầu. Rồi, bắt đầu đi. Mã Hồng Tài lập tức kéo micro qua, cao giọng nói: Các vị lãnh đạo, các vị chuyên gia, vô cùng cảm tạ mọi người đã tham gia hội nghị thảo luận nghiên cứu hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt này của chúng tôi. Buổi hội nghị thảo luận lần này mục đích chủ yếu là thông qua các chuyên gia đánh giá nhận xét về phương án kế hoạch của chúng tôi lần này, cùng các vị lãnh đạo hoàn thiện phương án kế hoạch hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt. Để làm tốt công tác thi thiết kế hạng mục tin tức hóa thành phố Thông Đạt. Trước hết, mời mọi người xem qua bản kế hoạch dự thảo lần thứ hai đặt trước mặt. Phần kế hoạch này là tổ dự án của chúng tôi dựa theo ý kiến chỉ thị của Phó Chủ tịch Liêu. Phê lúc trước chỉnh sửa lại từ phương án trước, mời mọi người quan tâm hạng mục một chút. Mã Hồng Tài nói xong, cả phòng họp liền rơi vào im lặng, tất cả cùng nhìn vào phương án kế hoạch. Liêu Kinh Vũ cầm lấy bản kế hoạch trước mặt, phát hiện bản phương án kế hoạch này so với bản kế hoạch cũ phải dày hơn gấp đôi. Liêu Kinh Vũ xem qua một lượt, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Liêu Kinh Vũ mặc dù trong phương diện tích hợp hệ thống tổng thể không có kinh nghiệm gì, nhưng không có nghĩa đối với hệ thống mạng cấu tạo cũng không biết. Hoàn toàn ngược lại, thân là một thiên tài khoa máy tính Thanh Hoa, thời kỳ ở đại học, Liêu Kinh Vũ vô cùng hiểu rõ toàn bộ cấu trúc hệ thống mạng. Thời điểm năm nhất, Liêu Kinh Vũ cũng đã có thể vô cùng thoải mái thiết kế ra một hệ thống mạng máy tính hoàn chỉnh, bao gồm cả thiết kế lõi, hắn cũng rất am hiểu. Thậm chí, mỗi một phần thiết kế trong toàn bộ Internet điều chỉnh thế nào, phú trí đã sao, Liêu Kinh Vũ đều đã nắm rõ như lòng bàn tay. Cho nên, Liêu Kinh Vũ chỉ cần xem qua một lần, liền nhìn ra lúc này đây, đối phương tuy rằng trên phương diện thiết kế phương án kế hoạch ở mặt ngoài cải biến cực lớn, thậm chí ngay cả một số chủng loại thiết bị chủ yếu đều tiến hành điều chỉnh. Trên thực tế, nếu như đem phương án kế hoạch đi thực thi, cuối cùng có thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của phương án, chỉ có tập đoàn công nghệ thông tin MB và thiết bị tồn trữ cùng ứng dụng phần mềm của tập đoàn họ. Trong tương lai, thời điểm soạn văn kiện đấu thầu, người tinh mắt có thể nhìn ra chỉ cần trên tham số đấu thầu động chút tay chân liền có thể chỉ hướng đến phần mềm, hệ thống ngôn từ, phần mềm ứng dụng trúng thầu cuối cùng nhất định là của tập đoàn MB. Xem đến đây, Liêu Kinh Vũ không thể không tán thưởng thủ đoạn cao minh của tập đoàn MB trên thị trường thành phố Đông Đạt. Từ đầu đến cuối, Tổng giám thị trường tiêu thụ tập đoàn MB vẫn luôn quan sát vẻ mặt người thanh niên đối diện, bởi vì anh ta rất rõ ràng đối thủ chủ yếu của mình ngày hôm nay chính là phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này. Tuy nhiên lúc này, đối mặt với vị phó chủ tịch thành phố còn trẻ hơn mình vài tuổi này, anh ta không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt mình đích xác là không tầm thường. Có thể ở tuổi 26 lăn lộn đến vị trí phó chủ tịch thành phố, đây là việc mà người bình thường không thể làm được. Chỉ có điều ánh mắt người thanh niên này có chút lạnh lùng, nhất là vừa rồi sau khi vị phó chủ tịch trẻ tuổi này xem xong phương án kế hoạch kia, trên mặt như lộ ra khinh thường, cười lạnh. Đây là ý gì? Chẳng lẽ trong phương án kế hoạch tồn tại sơ hở sao? Đối với điều này, Lý Thủ Dâm cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Vì phần phương án kế hoạch này, anh ta cùng với hai kỹ thuật viên có hai ngày tỉ mỉ soạn ra. Lúc này căn bản không nhìn ra phương án có cùng một khuôn mẫu với phương án cũ, mà là dùng phương án vô cùng có tính định hướng, mục đích là ngăn chặn các cao thủ kỹ thuật có thể tìm ra được sai sót. Anh ta tin tưởng phần phương án kế hoạch lần này hẳn là vô cùng hoàn mỹ, dù là người trong nghề cũng khó tìm ra được vấn đề. Anh ta không tin Liêu Kinh Vũ có thể tìm ra được. Nghĩ đến đây, Lý Thủ Sâm lập tức ưỡn thẳng lưng, bởi vì anh ta là hình tượng đại biểu cho tập đoàn MB. Trong lúc người khác vẫn còn đang xem phương án kế hoạch, Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Biểu hiện của Liêu Kinh Vũ nhanh chóng bị chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, đang không có lòng dạ nào xem phương án kế hoạch, chú ý tới. Vừa nhìn lên không ngờ thấy Liêu Kinh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt liền trầm xuống, bởi vì ông ta vô cùng rõ ràng toàn bộ hội nghị hôm nay chướng ngại lớn nhất chính là Liêu Kinh Vũ. Hiện tại hắn ta còn không thèm nhìn tới phương án kế hoạch mà nhắm mắt dưỡng thần, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ đến đây, Mã Bá Thông lập tức trầm mặt nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đồng chí đã xem hết phương án kế hoạch rồi à?" Nghe được Mã Bá Thông nói như vậy, những người khác lập tức ngẩng đầu lên, tất cả đều thấy Liêu Kinh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhất là các chuyên gia được mời đến, thấy bộ dạng này của Liêu Kinh Vũ, rất nhiều người sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Phải biết rằng bọn họ là những chuyên gia có thâm niên, còn chưa xem hết phần phương án kế hoạch này. Liêu Kinh Vũ, một người bình thường làm sao có thể xem xong hết rồi? Cho nên lúc này trên mặt nhiều chuyên gia đều lộ ra phẫn nộ và bất mãn. Cho dù là phó chủ tịch thành phố cũng không nên coi thường thành quả lao động của người khác như vậy chứ. Liêu Kinh Vũ vẫn nhắm mắt như cũ, thản nhiên nói: "Chủ tịch Mã, đúng là tôi đã xem xong rồi." Mã Bá Thông sắc mặt trầm xuống: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lời này cũng không thể nói lung tung. Lúc này ngay tại đây còn có hơn 10 chuyên gia có kinh nghiệm, họ còn chưa chắc đã xem xong. Đồng chí thật sự xem xong hết rồi sao? Đồng chí có thể nói qua tổng thể nội dung kế hoạch này không?" Liêu Kinh Vũ lập tức mở mắt, nhìn thẳng vào Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, Liêu Kính Vũ tôi tuy rằng còn trẻ nhưng làm việc cũng có chừng mực, tôi cũng không cường điệu cái gì quá nhiều, nhưng tôi hy vọng chủ tịch Mã có thể hiểu một chút, bất cứ người nào cũng nên có thêm mấy phần tín nhiệm lời nói của người khác. Mã Bá Thông nhìn bộ dạng này của Liêu Kính Vũ liền tức giận, trong đầu lại nhớ đến tình huống năm trước ở thành phố Tông Đạt, không chút do dự cự tuyệt mình làm ông ta mất mặt ở tỉnh ủy, không nhờ còn đề cập với mình cái gì mà tín nhiệm, ông ta sao lại không tức. Hơn nữa ý tứ của Liêu Kính Vũ rõ ràng là ám chỉ mình thiếu tín nhiệm hắn, điều này làm ông ta càng thêm bất mãn. Mã Bá Thông lạnh lùng đáp: đồng chí Liêu Kính Vũ, chính bởi vì đồng chí còn trẻ nên tôi muốn đồng chí hiểu một vấn đề, muốn có được tín nhiệm của người khác, đồng chí nhất định phải có khả năng khiến người khác tín nhiệm. Đồng chí luôn miệng nói đã xem xong phần phương án kế hoạch này, vậy tôi muốn xem mấy vấn đề nhân viên bên cục công tin hỏi, đồng chí có thể trả lời hay không? Liêu Kính Vũ thản nhiên cười: được, không thành vấn đề. Tuy nhiên, chủ tịch Mã, nếu tôi có thể trả lời được thì thế nào? Mã Bá Thông liền sững sốt, ông ta tuyệt đối không tin Liêu Kính Vũ có thể trả lời vấn đề đối phương hỏi. Liêu Kính Vũ tràn đầy tự tin như vậy lại khiến ông ta hồ nghi. Lăn lộn quan trường đã lâu, ông ta tất nhiên sẽ không để chính mình rơi vào hiểm cảnh, tuyệt đối không hứa hẹn gì với Liêu Kính Vũ. Ông ta chỉ thản nhiên: nếu đồng chí thật sự trả lời được, như vậy buổi thảo luận này có thể bắt đầu rồi. Mã Bá Thông nói một câu qua loa liền đem chính mình thoát ra, đẩy Liêu Kính Vũ lên vách núi. Liêu Kính Vũ thản nhiên cười: được, một khi đã như vậy, bây giờ bắt đầu đi. Mã Bá Thông nhìn về phía Mã Hồng Tài, Mã Hồng Tài lập tức vỗ Lý Thủ Sâm ngồi bên cạnh ra hiệu. Lý Thủ Sâm liền hiểu ý, nhìn Liêu Kính Vũ: phó chủ tịch Liêu, anh có biết mục tiêu của phương án kế hoạch này là gì không? Liêu Kính Vũ thản nhiên trả lời: trên phương án kế hoạch của các anh biết rất rõ ràng, mục tiêu kế hoạch là dựa theo yêu cầu của văn kiện chỉ đạo cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt, làm một phương án kỹ thuật hoàn mỹ, yêu cầu hạng mục hoàn mỹ, xây dựng một... Liêu Kính Vũ nói liên hồi làm cả hội trường đều kinh hãi, bởi vì mục tiêu kế hoạch được viết ở tờ đầu tiên, bọn họ mở ra văn kiện là có thể nhìn thấy, nhất là người đặt vấn đề Lý Thủ Sâm liền kinh hãi, bởi vì anh ta đột nhiên phát hiện những lời Liêu Kính Vũ nói so với những chữ trên phương án kế hoạch không sai một chữ. Những người khác cũng đã phát hiện ra điều này, tất cả đều mở to hai mắt mà nhìn, nhất là các chuyên gia giật mình trợn mắt há hốc mồm. Nhíu mày liếc Liêu Kính Vũ một cái, phát hiện không ngờ câu đầu tiên của Liêu Kính Vũ là như vậy. Điều này nói rõ Liêu Kính Vũ đúng là có đọc phương án kế hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kính Vũ giống như là quái vật trong mắt mọi người. Tuy nhiên, Lý Thủ Sâm cho rằng có thể là mục tiêu kế hoạch viết ở tờ đầu tiên, trí nhớ của Liêu Kính Vũ tương đối khá, cho nên mới nhớ kỹ. Vì vậy, vấn đề thứ hai, anh ta liền hỏi, câu có độ khó cao hơn: phó chủ tịch Liêu, tôi muốn hỏi anh, tổng thể toàn bộ phương án kế hoạch của chúng ta là gì? Thông qua loại kỹ thuật, quy trình nào thực hiện để đạt tới yêu cầu mà Ủy ban Nhân dân thành phố muốn? Hỏi xong vấn đề này, trong mắt Lý Thủ Sâm đầy đắc ý và ngạo nghễ, bởi vì vấn đề anh ta lấy ra vô cùng chuyên môn, cho dù là chuyên gia đang ngồi đây cũng khó trả lời được, bởi vì họ tuy rằng đều là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng đối với một số định nghĩa, khái niệm của một số chuyên gia vẫn quá cũ kỹ, hơn nữa còn đầy bảo thủ. Yêu cầu này phải dành cho các chuyên gia kỹ thuật có địa vị, danh vọng, thậm chí phải có nhiều năm kinh nghiệm. Vì vậy, rất nhiều chuyên gia kỳ cựu có nhiều năm học tập và hiểu biết về thông tin hóa có thể nằm trong đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin, mà rất nhiều chuyên gia trẻ tuổi có tri thức, chuyên nghiệp căn bản chưa đủ tư cách vào. Lý Thụ Sâm sở dĩ dám tin tưởng 10 phần đem những chuyên gia mới đi theo bình phán cũng là bởi vì anh ta đối với những điểm đặc biệt của từng chuyên gia này rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa trước đó, anh ta đã làm công tác chuẩn bị trước với họ, tuy bên ngoài biểu hiện vô cùng tôn kính nhưng trong lòng là xem thường họ. Nghe dòng câu hỏi của Lý Thụ Sâm, Liêu Kính Vũ liền biết đối phương muốn làm khó mình, hắn chỉ cười lạnh: bỏ đi, tôi cũng không muốn ở đây thay các anh tuyên truyền cái gọi là phương án kế hoạch của các anh. Tôi nói thẳng, nếu dựa theo phương án kế hoạch của các anh mà xây dựng, cuối cùng đều là dùng những thiết bị này đi. Đầu tiên dựa theo phương án kế hoạch của các anh mà thực hiện, ít nhất cần 28 bộ server của tập đoàn MB, hẳn là loại MSEV087, chỉ có loại này mới có thể thỏa mãn yêu cầu kế hoạch của các anh. Về phần hệ thống lưu trữ, nhất định phải dùng loại ổ cứng của tập đoàn các anh, cộng thêm hệ thống lưu trữ mạng, hẳn là cần khoảng 36 loại. Nói đến hệ thống ứng dụng lại cần phối hợp với hệ thống phần mềm ứng dụng thông minh của tập đoàn MB. Cái này cần ít nhất 60 kiểu trở lên. Mặt khác, còn phải phối hợp với dãy số liệu phần mềm trong kho số liệu công ty S của Mỹ tiến hành bố trí. Về phần router và phần tổng đài điện thoại, chị e là cũng được trang bị thiết bị tập đoàn COS của Mỹ, số lượng tương đối lớn. Tính tổng đa, dự toán thiết bị của tập đoàn MB hẳn là khoảng trên dưới 100 triệu. Các sản phẩm khác của công ty bên Mỹ khoảng 70 triệu. Còn lại một số hệ thống đi kèm, không quan trọng, có thể phối hợp với sản phẩm của các xí nghiệp trong nước. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Mã Hồng Tài, lạnh lùng nói: Đồng chí Mã Hồng Tài, tôi nói không sai chứ? Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Lý Thụ Sâm hoàn toàn hóa đá, mà Mã Hồng Tài cũng trợn to hai mắt mà nhìn, không thể tin được Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng trước mắt toàn bộ bàn thảo phương án kế hoạch chỉ có ba người Mã Hồng Tài, Lý Thụ Sâm và Tom Watson biết, những người khác không ai biết. Hơn nữa, danh sách phối trí có liên quan đến thiết bị phần mềm cả cứng và mềm trong bàn thảo, thậm chí số lượng các loại sản phẩm phối trí trong danh sách trên cơ bản không sai lệch bao nhiêu so với những lời Liêu Kinh Vũ vừa nói. Trong tình huống này, Liêu Kinh Vũ không ngờ nó ra những mưu tính của họ, làm sao không khiến họ khiếp sợ. Thậm chí trong khiếp sợ còn có nghi ngờ và sợ hãi. Lúc này Mã Hồng Tài và Lý Thụ Sâm đều im lặng không nói. Nhưng mà một vị chuyên gia ở một bên nhìn vẻ mặt Lý Thụ Sâm, Mã Hồng Tài, nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ nói không chính xác, lập tức không vui nói: Phó Chủ tịch Liêu, người ta là hỏi anh phương án kế hoạch thông qua loại quy trình kỹ thuật nào thực hiện. Anh hẳn nên trả lời đúng vấn đề. Anh nói những thiết bị này có lợi ích gì, quy trình kỹ thuật mới là quan trọng nhất. Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn vị chuyên gia tóc hơi hoa râm, cảm thấy có chút đau lòng, bởi vì hắn nhìn ra được vị chuyên gia này xem khí chất có thể là một vị học giả, thậm chí là giáo sư, nhưng mà vị chuyên gia này không ngờ không hiểu dụng ý trong lời của mình. Bởi vậy có thể thấy vị chuyên gia này đối với kiến thức kỹ thuật mới của các sản phẩm công nghệ thông tin không hiểu biết nhiều lắm, nếu không tuyệt đối không nói ra những lời như vậy. Đúng lúc đó, một vị chuyên gia đứng dậy: Giáo sư Trần nói đúng. Phó Chủ tịch Liêu, câu trả lời của anh căn bản là đâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thấy hai vị chuyên gia liên tiếp đứng dậy, trên mặt Liêu Kinh Vũ không còn lộ ra nụ cười chua xót, bất đắc dĩ nhìn về phía hai vị đó. Xin hỏi hai vị là chuyên gia trong lĩnh vực nào? Vị chuyên gia thứ hai đầu hơi hói lập tức nói: Tôi nghiên cứu về công nghệ thông tin. Vị chuyên gia tóc hoa râm thứ nhất nói: Tôi nghiên cứu sản phẩm phần cứng. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Xin hỏi hai vị chuyên gia, các vị có biết quy trình cuối cùng trong phương án dùng kỹ thuật gì hay không? Hai vị chuyên gia liền không nói gì. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Nếu hai vị chuyên gia không biết, vậy để tôi nói cho các vị biết. Công đoạn kỹ thuật cuối cùng là thiết bị phần cứng và phần mềm. Không cần biết các kỹ thuật trong phương án kế hoạch ba hoa trích trẻ thế nào, cuối cùng có thể thực hiện được hay không vẫn dựa vào thiết bị. Mà trong bản phương án của Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin chỉ đạo cực kỳ rõ ràng, dựa theo phương án kế hoạch của họ, nếu muốn thực hiện được các loại công năng nhất định phải sử dụng server, hệ thống lưu trữ và hệ thống phần mềm ứng dụng của tập đoàn MB nước Mỹ. Đương nhiên, sản phẩm của công ty ED Mỹ và công ty PH cũng có thể thực hiện được các công năng trong phương án, nhưng mà sản phẩm của các xí nghiệp trong nước chúng ta lại bị bỏ ra ngoài. Đằng sau phương án kế hoạch này ẩn chứa điều gì, các vị vừa nhìn phải hiểu chứ. Hai vị chuyên gia, tôi muốn thỉnh giáo hai vị, các vị dựa vào cái gì để có thể đưa ra ý kiến rầm rầm như vậy? Ngay cả tôi, phó chủ tịch thành phố, một người ngoài ngành cũng có thể nhìn ra, vì sao các vị là những chuyên gia lại không nhìn ra được? Là thật sự không nhìn thấy hay là cố ý không nhìn thấy? Nếu hai vị chuyên gia này đã là người thứ nhất, người thứ hai nhảy ra, Liêu Kinh Vũ liền không chút do dự nổ súng, bởi vì hắn biết càng là những người nhảy ra sớm thì càng là người có quan hệ mật thiết với người đứng sau màn khống chế hạng mục này, cũng là người thu nhiều tiền hối lộ nhất. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, hai vị chuyên gia lập tức ngây ra, hai người ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, đều quay sang nhìn tổng giám sát thị trường tiêu thụ tập đoàn MB Lý Thụ Sâm. Mà lúc này sắc mặt Lý Thụ Sâm có chút tái nhợt, bởi vì anh ta vạn lần không nghĩ tới Liêu Kinh Vũ nhìn thấu được phương án kế hoạch mà anh ta cùng mấy đồng nghiệp phải tăng ca cả đêm để làm. Đối phương thậm chí không dùng tới 10 phút đồng hồ. Chẳng lẽ hắn ta là cao thủ trong lĩnh vực kỹ thuật? Nhưng hắn ta là phó chủ tịch thành phố mà. Một phó chủ tịch thành phố có thể hiểu biết về các kỹ thuật thông tin đến vậy sao? Hiểu biết chuyên nghiệp như vậy sao? Trong lòng mang theo nghi vấn thật lớn, Lý Tụ Sâm lại không thể không mở miệng, bởi vì lúc này anh ta phải giải vây cho hai vị chuyên gia. Lý Tụ Sâm lập tức lên tiếng: Phó Chủ tịch Liêu, có lẽ anh nhìn nhầm rồi, hoặc hiểu sai rồi. Phần phương án kế hoạch mà Cục Công tin chúng tôi làm ra không có tính chỉ hướng về bất cứ đâu, mà kệ là các sản phẩm trong nước hay nước ngoài đều có thể tham gia cạnh tranh hạng mục. Hiện tại Lý Tụ Sâm không thể thừa nhận việc này. Đúng lúc Mã Hồng Tài lập tức nói theo: Đúng thế, Phó Chủ tịch Liêu, nhất định là đồng chí nhìn nhầm rồi. Phần phương án kế hoạch này là Cục Công tin chúng tôi phối hợp cùng rất nhiều chuyên gia kỹ thuật làm ra. Chúng tôi làm sao có thể đưa ra nội dung có định hướng trong phương án kế hoạch chứ? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười, hắn đột nhiên phát hiện, hóa ra còn có người có thể vô sỉ như thế. Đều đã bị hắn chọc thủng đến mức độ này rồi, không ngờ còn chết không chịu nhận. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ, không nói gì của Liêu Kinh Vũ, Mã Hồng Tài và Lý Thủ Sâm đều lộ ra vẻ mặt đắc ý. Vô lại là vũ khí lợi hại nhất, hiểm độc mới có thể tồn tại. Mà các chuyên gia sau khi nghe câu trả lời của Mã Hồng Tài và Lý Thủ Sâm cũng hiểu được Liêu Kinh Vũ sắp thua, đều ngồi thẳng lưng ưỡn ngực chuẩn bị liên tiếp tấn công. Theo họ, hiện tại là lúc biểu hiện quyền uy của chuyên gia rồi. Nhưng vừa lúc đó, trưởng phòng tin tức Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Phú ngồi bên cạnh Lý Thủ Sâm đột nhiên lên tiếng: Cục trưởng Mã, tôi vô cùng khó hiểu vì tổng giám sát thị trường của tập đoàn MB này từ lúc nào thành người của Cục Công tin của các anh vậy? Trần Văn Phú không lên tiếng thì thôi, y vừa nói ra lời này giống như quả bom ném thẳng vào mặt hồ bình lặng, lập tức dậy lên một làn sóng. Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, mà ngay cả Mã Ba Thông sắc mặt cũng có chút khó coi, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn trên mặt Lý Thủ Sâm. Sắc mặt Lý Thủ Sâm trong nháy mắt thay đổi mấy lần, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa thèm để mắt đến vị trưởng phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố ngồi bên cạnh mình, bởi vì rất nhiều nghiệp vụ của tập đoàn MB trên cơ bản đều là hợp tác với bên Cục Công tin. Còn phòng thông tin mặc dù có một vài nghiệp vụ cần lui tới, nhưng toàn ở mức độ tương đối nhỏ. Vì vậy anh ta căn bản chưa bao giờ phải tự thân xuất mã, thường là phái thủ hạ chính là nhân viên tiêu thụ đi làm việc với đối phương. Hơn nữa theo anh ta, Trần Văn Phú là người bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố, là người bên Mã Ba Thông. Nhưng anh ta vạn lần không ngờ Trần Văn Phú đột nhiên nói thay cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Tài. Đồng chí Mã Hồng Tài, mong đồng chí giới thiệu nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh đồng chí một chút. Mã Hồng Tài sắc mặt có chút quẫn bách, nhưng gã vẫn là người có tâm cơ, hơn nữa đã sớm phòng bị. Thấy thân phận của Lý Thủ Sâm bị vạch trần, lập tức giải thích: Phó Chủ tịch Liêu, vị bên cạnh tôi đây là chuyên gia kỹ thuật tập đoàn MB của Mỹ, là Lý Thủ Sâm, đã có giấy chứng nhận chứng thực kỹ thuật bên Mỹ cũng như trong nước. Về phần tập đoàn MB, tôi tin rằng Phó Chủ tịch Liêu cũng đã nghe nói đến. Phần mềm về hệ thống lưu trữ của tập đoàn này không chỉ ở quốc gia ta mà trên toàn thế giới đều là đứng số 1 số 2, trong lĩnh vực thông tin hóa có vị trí hết sức trọng yếu. Lý tổng công tác ở tập đoàn MB đã nhiều năm, kinh nghiệm về hệ thống tin tức hóa rất phong phú, mà anh ta cũng là một trong các cố vấn mời vào tham gia hạng mục của chúng ta lần này. Chính là nhờ Lý tổng tham gia nên toàn bộ hệ thống tổng thể của hạng mục càng có thêm tầm nhìn kỹ thuật. Không thể không nói, Mã Hồng Tài quả thực rất có tài. Lời ý nói nhịp nhàng ăn khớp, trả lời vấn đề của Liêu Kinh Vũ, đồng thời giải thích lý do Lý Thủ Sâm có mặt ở đây, gần như đem Lý Thủ Sâm nâng đến tận trời, làm như là bọn họ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Kinh Vũ nghe xong, ánh mắt ngày càng lạnh. Đồng chí Mã Hồng Tài, tôi muốn hỏi đồng chí hai vấn đề. Thứ nhất, không phải hạng mục nào Cục Công tin các anh cũng mời cố vấn kỹ thuật chứ? Thứ hai, phần phương án kế hoạch này rốt cuộc là do nhân viên kỹ thuật Cục Công tin của anh làm hay là do cố vấn kỹ thuật tập đoàn MB làm ra đây? Liêu Kinh Vũ hỏi xong, trán Mã Hồng Tài liền đổ mồ hôi hột. Hai vấn đề này nghe qua có vẻ bình thường, nhưng lại chứa lời sắc bén. Nếu trả lời không tốt, rất có thể sẽ mang tới phiền toái. Lúc này, Mã Ba Thông luôn yên lặng quan sát Liêu Kinh Vũ đối chất Mã Hồng Tài, lập tức ý thức được tình cảnh hiện tại của Mã Hồng Tài. Ông ta hiểu được hai vấn đề này của Liêu Kinh Vũ vô cùng sắc bén, theo sau là rất nhiều hậu chiêu. Vì vậy, sau khi trầm ngâm một lúc, Mã Ba Thông không đợi Mã Hồng Tài trả lời, lập tức cười chen vào. Tôi nói này, Phó Chủ tịch Liêu, đồng chí cũng quá tích cực rồi. Mấy vấn đề như hỏi người xa lạ này, đồng chí đâu cần phải. Tôi nghĩ trong cuộc thảo luận này, nói ra chút suy nghĩ của mình là được rồi. Hội nghị lần này là thảo luận nghiên cứu phương án kế hoạch. Trọng tâm của chúng ta sẽ là phương án kế hoạch này. cho nên tôi thấy chúng ta nên đem đề tài trở về phương án kế hoạch thì tốt hơn. Mã Bá Thông nói xong, Mã Hồng Tài liền thấy nhẹ cả người. Lời của Mã Bá Thông đã giải vây cho gã rồi. Hơn nữa lời này chỉ có Mã Bá Thông mới nói ra được, người khác nói gì cũng không có hiệu quả. Hơn nữa Mã Hồng Tài nhìn ra chủ tịch thành phố đã nói như vậy, Liêu Kinh Vũ dù thế nào cũng không thể không để mặt chủ tịch thành phố. Mã Hồng Tài đoán đúng, Liêu Kinh Vũ quả thật không thể không để mặt Mã Bá Thông. Dù sao người ta cũng là thủ trưởng, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không phải đèn cạn dầu. Chủ tịch Mã nói không sai, hội nghị thảo luận phương án xác thực nên lấy thảo luận là việc chính, điểm này tôi hoàn toàn đồng ý. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Mã Hồng Tài. Đồng chí Mã Hồng Tài, cục công tin của đồng chí là tôi phụ trách phân công quản lý, cho nên thân là phó chủ tịch thành phố phụ trách quản lý, tôi rất quan tâm đến việc các đồng chí triển khai nhiệm vụ như thế nào. Nếu chủ tịch Mã đã nói chúng ta đàm luận việc này, như vậy hai vấn đề kia sau khi tan họp mời anh ở lại trình cho tôi bản văn kiện, tôi muốn đi sâu nắm rõ một chút. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về Mã Bá Thông khẽ mỉm cười. Chủ tịch Mã, đồng chí xem hiện tại đã có thể trực tiếp tiến hành thảo luận phương án chưa? Liêu Kinh Vũ nói xong, hội trường liền rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn ra Liêu Kinh Vũ tí đằng mặt ngoài là nể mặt Mã Bá Thông, nhưng trên thực tế lời cuối cùng kia của hắn chẳng khác nào gián tiếp đánh thẳng vào mặt Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã đã không cho hắn hỏi trong cuộc họp, vậy được, hắn liền để cho Mã Hồng Tài đệ trình văn bản lên cho hắn. Hành động này của Liêu Kinh Vũ quả thực khiến lửa giận của Mã Bá Thông lúc này vọt lên tới tận đỉnh đầu. Phải biết rằng Mã Bá Thông làm chủ tịch thành phố nhiều năm như vậy, gần như không có người nào dám không để mặt ông ta. Hơn nữa còn đem sự tình làm đến quyết liệt như thế. Mặc dù trên miệng nói là để Liêu Kinh Vũ giải quyết sau, trên thực tế là ám chỉ Liêu Kinh Vũ nên dừng chuyện này ở đây. Mã Bá Thông không tin Liêu Kinh Vũ vào quan trường nhiều năm như vậy lại không nghe ra ý thức của mình. Nhưng mà điều làm Mã Bá Thông không ngờ chính là Liêu Kinh Vũ trong tình huống đã được thông báo ý thức của chính mình, vẫn như cũ làm theo ý của hắn, hung hăng đánh mặt mình. Quả nhiên là quá nham hiểm. Mã Bá Thông thực sự bị Liêu Kinh Vũ chọc giận rồi, nhưng mà trên mặt ông ta vẫn không lộ ra chút khác thường nào. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, chỉ thản nhiên nói: "Tốt, mời trực tiếp thảo luận vấn đề phương án này đi." Không ai có thể nhận ra sự khác thường trong giọng nói xuôi tai của Mã Bá Thông, nhưng lúc ông ta nói chuyện đã từng hữu ý vô tình liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Loại ánh mắt này giống như nhìn một người xa lạ vậy. Liêu Kinh Vũ có thể đoán được Mã Bá Thông khẳng định là khó chịu với mình, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cho rằng giờ phút này người khó chịu nhất hẳn là hắn mới đúng. Bởi vì vốn mình đang tiến hành quản lý bộ môn mà mình được phân công thì tuyệt đối là chuyện quang minh chính đại. Mã Bá Thông dù là người đứng đầu cũng không có nghĩa chuyện gì cũng nhúng tay vào. Nhưng ông ta ngay cả một việc nhỏ như thế này cũng nhúng tay vào thì trách được ai? Nếu Mã Bá Thông nhúng tay vào lĩnh vực khác, Liêu Kinh Vũ cũng không thèm để ý. Nhưng vấn đề là lĩnh vực tin tức hóa này lại là lĩnh vực mẫn cảm nhất của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì trước khi đến thành phố Thông Đạt, hắn đã nghe được Hàn Nho Siêu và Liêu Tiểu Phi nói. Hắn biết lĩnh vực tin tức hóa ở thành phố Thông Đạt có vấn đề rất lớn, thậm chí liên tiếp hai vị phó chủ tịch thành phố phụ trách lĩnh vực tin tức đột tử. Dưới tình huống như vậy, Liêu Kinh Vũ đối với lĩnh vực này vô cùng coi trọng, không để trong công tác có bất kỳ tí vết nào. Nhưng mà Mã Bá Thông nhúng tay làm việc mình muốn truy cứu vấn đề liên tiếp gặp thất bại, Liêu Kinh Vũ không thể không hoài nghi Mã Bá Thông. Cho nên lúc này đây phản ứng của Liêu Kinh Vũ vô cùng kịch liệt. Liêu Kinh Vũ tuy rằng là người rất biết điều, cũng không đồng nghĩa với việc hắn cam chịu làm đồ chơi hay thậm chí là người chịu tội thay cho người khác. Cho nên Liêu Kinh Vũ không chút do dự triển khai phản kích sắc bén nhất. Mặc dù đối thủ là ai, mình là một phó chủ tịch thành phố, chính mình nhất định phải chịu trách nhiệm với quyền lực trong tay mình, chịu trách nhiệm với người dân và tổ chức. Liêu Kinh Vũ cũng không hiểu là Mã Bá Thông vừa lạnh lùng nhìn như vậy là ông ta đã đem Liêu Kinh Vũ trở thành địch nhân của mình. Đối với ông ta mà nói, trong chính trị có ba loại người. Loại người thứ nhất là bằng hữu và đồng minh, loại thứ hai là thượng cấp và cấp dưới, loại thứ ba là địch. Đối với bằng hữu và đồng minh tự nhiên phải cực lực giữ gìn, đối với thượng cấp phải tích cực xu nịnh, đối với cấp dưới phải khống chế sử dụng, đối với kẻ địch là đả kích ác liệt. Mã Bá Thông rất ít khi coi người khác là địch, bởi vì một khi ông ta đã coi là địch, như vậy ông ta sẽ dốc hết sức mình đi đả kích kẻ thù. Bởi vì chỉ có kẻ thù không còn xuất hiện trước mắt ông ta nữa, ông ta mới được an toàn. Bởi vì kẻ thù tồn tại sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ông ta, mà Liêu Kinh Vũ vẫn còn tồn tại sẽ là đả kích rất lớn đến uy nghiêm và mặt mũi của ông ta. Lúc này Mã Hồng Tài trầm giọng nói: Được, vậy chúng ta bắt đầu thảo luận phần phương án này đi. Tôi tin tưởng phần kế hoạch này mọi người đều đã nhìn rồi. Bây giờ chúng ta... Mã Hồng Tài đang muốn nói tiếp lại bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp cắt lời. Đồng chí Mã Hồng Tài, nếu thảo luận về phần kế hoạch này, tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên tiến hành một chuyện, chính là mời đồng chí Lý Thủ Sâm hỏi tôi một vài vấn đề. Sau khi tôi trả lời xong, tôi cũng có mấy vấn đề muốn hỏi vị cố vấn các vị mời tới này. Đương nhiên, bao gồm cả các vị chuyên gia và nhân viên cục công tin cũng có thể tiến hành thảo luận. Đồng chí Lý Thủ Sâm, mời đồng chí. Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ hướng về phía Lý Thủ Sâm, về mặt bình thản nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén. Dưới ánh mắt sắc bén của Liêu Kinh Vũ, Lý Thụ Sâm mặc dù có tố chất tâm lý tương đối tốt, nhưng cũng có cảm giác không thể chịu nổi loại áp lực này, chỉ có thể cúi đầu trầm tư một chút, bắt đầu hỏi vài vấn đề. Nhưng điều làm mọi người ở hiện trường đều giật mình chính là Liêu Kinh Vũ trả lời mỗi một vấn đề của Lý Thụ Sâm đều vô cùng đúng chỗ, thậm chí còn có thể trích dẫn nguyên văn từ tài liệu. Hành động này của Liêu Kinh Vũ làm toàn hiện trường đều khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới vị phó chủ tịch trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này lật qua lật lại một lần lại có thể nhớ rõ ràng như thế. Đây cần phải có trí nhớ đáng sợ đến mức nào, tuyệt đối là thiên tài. Theo từng câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, Lý Thụ Sâm cũng biết chính mình căn bản không có khả năng làm khó Liêu Kinh Vũ rồi, chỉ có thể cười khổ nhìn về phía Mã Hồng Tài lên tiếng: Cục trưởng Mã, tôi đã hỏi xong rồi. Mã Hồng Tài giờ phút này cũng vô cùng buồn bực. Đối với trí nhớ siêu cường của Liêu Kinh Vũ, ngã vô cùng bất ngờ, ngã tuyệt đối không ngờ cuối cùng chỉ có thể buông tha cho việc muốn làm Liêu Kinh Vũ mất mặt, lập tức nói: Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thảo luận phương án kế hoạch này. Mã Hồng Tài còn chưa nói xong đã lại bị Liêu Kinh Vũ cắt đứt. Đồng chí Mã Hồng Tài, ông không nên gấp gáp, tôi mới vừa nói qua đồng chí Lý Tụ Sâm hỏi tôi xong, tôi còn có mấy vấn đề muốn hỏi các vị ngồi đây. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nói với Mã Bá Thông: Chủ tịch Mã, ngài là lãnh đạo thành phố, ngài xem tôi bây giờ hỏi một vài câu hỏi liệu có vấn đề hay không. Lúc này Mã Bá Thông tự nhiên không có khả năng làm ra hành động thiên vị, gật đầu: Cậu có thể tiến hành hỏi một số vấn đề của phương án kế hoạch lần này rồi đấy. Mã Bá Thông tuy rằng đồng ý với Liêu Kinh Vũ nhưng lại hạn chế phạm vi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thụ Sâm: Đồng chí Lý Thụ Sâm, tôi muốn hỏi anh, dựa theo phương án kế hoạch này của các anh, nếu muốn thực hiện đồng bộ việc cải tạo hạng mục tin tức của thành phố Thông Đạt, riêng phần server cao cấp đã cần ít nhất 28 bộ, nhất định phải sử dụng ổ đĩa cứng tồn trữ hệ thống và hệ thống lưu trữ internet của tập đoàn các vị, tính ra khoảng 36 bộ, những thứ này anh có thừa nhận không? Lý Thụ Sâm trả lời ngay: Phó chủ tịch Liêu, trước tiên tôi xin nhắc lại một lần, trong quá trình xây dựng kế hoạch lần này của cục công tin, tôi chỉ có vai trò cố vấn, toàn bộ bản thiết kế này không hề có bất kỳ tính chỉ hướng nào. Nói tới đây, Lý Thụ Sâm mới trả lời vấn đề của Liêu Kinh Vũ: Phó chủ tịch Liêu, tôi cho rằng nếu thực hiện cải tạo toàn bộ hệ thống tin tức, không thể không có server cao cấp. Về phần cần bao nhiêu bộ, phải xem chỉ tiêu chất lượng và tính năng của server. Hệ thống lưu trữ cũng nhất định phải lưu ý, dù sao internet của chính phủ cũng có rất nhiều thông tin cần lưu trữ, nhất là một số video hội nghị. Về phần nhu cầu, vẫn là câu nói kia, xem chỉ tiêu chất lượng và tính năng mà chọn sản phẩm. Đương nhiên tôi thuộc tập đoàn MB, tôi tự nhiên cho rằng sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của phương án thiết kế. Hơn nữa tập đoàn MB chúng tôi cũng có năng lực cung cấp chất lượng tốt nhất, hệ thống phục vụ tốt nhất. Đương nhiên tập đoàn MB chúng tôi cũng nguyện ý cạnh tranh công bằng cùng với mọi công ty trong hạng mục này để cung cấp dịch vụ internet tốt nhất cho thành phố Thông Đạt. Lời này của Lý Thụ Sâm nói được vô cùng phấn khích, ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng vỗ tay. Sau khi vỗ vài cái, Liêu Kinh Vũ cười nói: Tốt, nói rất hay. Từ những lời này, tại sao tôi lại cảm giác đồng chí Lý Thụ Sâm không giống như là nhân viên kỹ thuật của tập đoàn MB, mà ngược lại như nhân viên tiêu thụ của tập đoàn vậy? Liêu Kinh Vũ nói xong, Mã Hồng Tài lập tức cười: Đồng chí Lý Thụ Sâm quả thực là nhân viên kỹ thuật của tập đoàn MB. Nhưng mà gã vừa nói xong, trưởng phòng thông tin Trần Văn Phú lại lập tức mở miệng vạch trần. Đồng chí Mã Hồng Tài, theo như tôi được biết, Lý Thụ Sâm chính là tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ của tập đoàn MB ở tỉnh Cát Tường, tính ra là cán bộ cao cấp rồi, cũng ngang chức phó tổng giám đốc rồi. Nghe Trần Văn Phú nói xong, Mã Hồng Tài thiếu chút nhảy dựng lên ngăn chặn miệng của Trần Văn Phú, sau đó hung hăng đánh cho y một trận. Tiểu tử này cũng thật ghê tởm, không phải là muốn phá bính mình sao? Tuy nhiên, phản ứng của gã cũng rất nhanh. Sau khi Trần Văn Phú nói xong, Liễu Kinh Vũ còn chưa kịp hỏi lại, gã đã lập tức bổ sung. Đồng chí Trần Văn Phú, anh vừa rồi nói chen vào, tôi còn chưa nói hết. Ý của tôi là Lý Thụ Sâm không chỉ là tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ của tập đoàn MB, mà còn có năng lực tương đương tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật. Hơn nữa, Lý Thụ Sâm đã có gần 15 năm làm nhân viên kỹ thuật. Đây mới chính là nguyên nhân trọng yếu khi Lý Thụ Sâm trở thành cố vấn cho dự án này. Vì hạng mục này không những phải tính đến công năng, còn cần tính dự toán phí tổn. Lý Thụ Sâm những việc này đều giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nghe Mã Hồng Tài nói xong, Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ đều tỏ ra vui mừng. Lần này Mã Hồng Tài đích xác là một nhân tài, có thể đối mặt với câu hỏi xảo quyệt như thế của Liêu Kinh Vũ là có thể thoải mái đáp lại, hơn nữa không hề có sơ hở, quả thực là không dễ dàng. Biểu hiện của Mã Hồng Tài làm bọn họ rất hài lòng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, chỉ thản nhiên cười. Đồng chí Mã Hồng Tài, tôi vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, ông không cần gấp gáp giải thích như vậy. Tôi cũng không hỏi giữa các ông và Lý Thụ Sâm có quan hệ đặc thù gì không mà. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Lý Thụ Sâm. Lý Thụ Sâm, chẳng lẽ anh không cho rằng nếu thực hiện dựa theo phương án lần này của các anh, kinh phí cần rất nhiều, hơn nữa cũng rất lãng phí. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Lý Thụ Sâm cảm giác trái tim của mình bị người hung hăng nện cho một cái, đột ngột khẩn trương lên, bởi vì Liêu Kinh Vũ là người đầu tiên hỏi đến vấn đề này. Điều làm Lý Thụ Sâm khẩn trương không chỉ có vậy, điều làm y lo lắng nhất chính là Liêu Kinh Vũ có thực sự nhìn được bản chất của bản kế hoạch này hay không. Nếu hắn thật sự nhìn ra được, như vậy mình chỉ sợ gặp phiền phức rồi. Tuy nhiên, điều may mắn là y là tổng giám đốc tiêu thụ của một doanh nghiệp nước ngoài cao cấp, khả năng ứng biến vẫn cực kỳ cao. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ hỏi xong, Lý Thụ Sâm lập tức trả lời. Phó Chủ tịch Liêu, những lời này của anh có chút đùa vui rồi. Tôi là cố vấn của hạng mục cải tạo tin tức hóa Internet. Tôn chỉ của tôi là vừa có thể đạt tới yêu cầu sử dụng của Ủy ban Nhân dân thành phố, vừa giảm bớt tối đa chi phí. Đây chính là chức trách của tôi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười. Nếu anh thật sự đã làm như vậy, hơn nữa còn thành công rồi, vậy anh thực sự xứng đáng với tư cách cố vấn này. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên chuyển giọng. Nhưng Lý Thụ Sâm, anh hãy tự hỏi lương tâm của mình đi, anh thật sự đã làm như vậy sao? Nói xong, Liêu Kinh Vũ không hề nói nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thụ Sâm đợi câu trả lời. Lý Thụ Sâm cũng không do dự. Tôi tự thấy không thành với lương tâm. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, một khi đã như vậy, tôi có lời muốn thảo luận với anh. Thứ nhất, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có cho rằng có một phương án tốt hơn, có thể vừa thực hiện được những công năng yêu cầu, chi phí lại thấp hơn không? Lý Thụ Sâm nhướng mày, con mắt đi lòng vòng, lập tờ nước đôi. Vậy thì phải xem bản thiết kế thế nào. Nếu muốn đạt được tính năng tốt nhất, như vậy phần phương án này của chúng tôi tuyệt đối là thích hợp nhất. Còn nếu muốn bớt xén nguyên vật liệu mà nói, có lẽ sẽ có phần phương án khác. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Lý Thụ Sâm, lời này của anh nói có chút giả hoạt rồi. Dựa theo ý của anh, nếu không dựa theo phần kế hoạch này của anh, sẽ không đạt được tới cái gọi là yêu cầu về công năng và thiết kế. Chỉ cần sử dụng phương án khác, chính là ăn bớt nguyên vật liệu rồi. Không thể không nói, cách nói của loại người như vậy tuyệt đối là điển hình của những thương nhân có lối suy nghĩ hình thức. Anh đầu tiên gắn bản kế hoạch của các anh với yêu cầu tính năng là một. Như vậy, mặc kệ bất kỳ bản kế hoạch nào khác, nếu dựa theo cái gọi là yêu cầu tính năng của anh mà làm, đều sẽ không thể cạnh tranh được về mặt phí tổn hoặc những lĩnh vực khác. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tổng giám đốc Lý Thụ Sâm, mời anh trước tiên chú ý đến một vấn đề. Có bản kế hoạch này rồi mới có kế hoạch cải tạo hạng mục tin tức hóa của Ủy ban Nhân dân thành phố hay là ngược lại. Điểm này rất quan trọng. Còn một điều, tôi vừa hỏi liệu có phương án nào tốt hơn hay không, có thể vừa thực hiện được những tính năng yêu cầu là có thể tiết kiệm chi phí. Anh chỉ cần trả lời tôi có hay không. Tôi không cần cũng không muốn nghe bất kỳ giải thích nào khác. Lý Thụ Sâm lập tức trầm mặc lại, y không thể không thừa nhận Liêu Kinh Vũ này so với mình còn trẻ hơn vài tuổi, nhưng lời lẽ sắc bén lại cực kỳ lợi hại. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ chỉ chấp nhận hai câu trả lời, điều này làm cho y vô cùng khó xử, bởi vì y có dự cảm mặc kệ mình trả lời thế nào, Liêu Kinh Vũ đều có chuẩn bị trước. Lúc này, Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ cũng đã phát hiện Lý Thụ Sâm đang do dự. Ông ta lập tức ý thức được lúc này tuyệt đối không thể để Lý Thụ Sâm bại trận. Nghĩ đến đây, Nghiêm Quân Vĩ cười ha hả. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, câu hỏi vấn đề này cũng thật quá bá đạo đi. Phương án khoa học phải có tính khoa học, mà khoa học là không có tuyệt đối, cho nên căn bản không thể dùng có và không để trả lời. Hơn nữa bất kỳ ai cũng không dám chắc chắn 100% đảm bảo mình không có sai lầm, cho nên tôi thấy vấn đề này không nên hỏi mới phải. Nghiêm Quân Vĩ ngắt lời khiến Lý Thụ Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lại trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ đến Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ, hai vị lãnh đạo thành phố, lại nói giúp Mã Hồng Tài và Lý Thụ Sâm. Bởi vậy có thể thấy được, muốn nói bọn họ không liên quan gì đến bản kế hoạch lần này, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không tin. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng là một người cho tới bây giờ sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Nghe Nghiêm Quân Vĩ nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười, kéo dài thanh âm. Tốt tốt, nếu Phó Chủ tịch Nghiêm đã vì Lý Thụ Sâm nói chuyện, vấn đề này tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi hỏi vấn đề khác. Tuy nhiên, vấn đề này tôi sẽ không hỏi Lý Thụ Sâm, mà hỏi trưởng phòng thông tin Trần Văn Phú. Tôi muốn hỏi anh, nếu đem hạng mục này giao cho phòng thông tin của các anh có thể làm ra một phần tài liệu tốt hơn so với phần tài liệu này không? Và tốt hơn đến mức nào? Trần Văn Phú biết Liêu Kinh Vũ đang cho mình cơ hội biểu diễn, đồng thời cũng là cho mình cơ hội lập công. Nếu như mình không phát biểu ý kiến, như vậy về sau Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không dùng đến mình. Nếu như mình tỏ thái độ, liền ý nghĩa hoàn toàn đứng về phía Liêu Kinh Vũ rồi. Thoáng trầm tư một chút, Trần Văn Phú cắn răng làm ra quyết định. Y nhớ tới những lời Liêu Kinh Vũ đã từng nói trước đó, lập tức trầm giọng. Phó Chủ tịch Liêu, nếu hạng mục này cấp cho phòng thông tin chúng tôi, như vậy tôi tuyệt đối có tin tưởng tạo ra được một bản kế hoạch tốt hơn so với bản này. Không chỉ có thể đạt được những công năng yêu cầu, mà ở phần dự toán ít nhất có thể tiết kiệm hơn 70 triệu. Trần Văn Phú nói ra con số này xong, Lý Thụ Sâm mặt đã tái mét rồi. Sắc mặt của Mã Hồng Tài cũng hết sức khó coi. Ngay cả Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ cũng nhíu mày. Mà Mã Ba Thông, người chưa từng đem trưởng phòng thông tin nhỏ nhỏ này để vào mắt, lại càng thêm âm trầm. Ông ta thật không ngờ Trần Văn Phú liên tục làm khó dễ Mã Hồng Tài. Trần Văn Phú có tâm tư gì, Mã Văn Thông cũng có thể đoán được mơ hồ. Lúc này Liêu Kinh Vũ lập tức tiếp lời. Đồng chí Trần Văn Phú, ông chắc chắn chứ? Trần Văn Phú lập tức dùng sức gật đầu. Phó Chủ tịch Liêu, tôi có 100% chắc chắn có thể làm được điều này. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Thụ Sâm. Lý Thụ Sâm, anh xem, ngay cả các đồng chí bên phòng thông tin cũng nắm chắc có thể tạo được một bản kế hoạch tốt hơn với bản kế hoạch của các anh. Riêng hoàn cảnh này, anh cho rằng thân là Phó Chủ tịch thành phố quản lý mảng thông tin, tôi phải lựa chọn thế nào đây? Liêu Kinh Vũ vừa thốt ra, sắc mặt của Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ càng thêm khó coi rồi. Ánh mắt hai người sắc lẹm như mắt chim ưng bắn về phía Liêu Kinh Vũ. Rất hiển nhiên, Liêu Kinh Vũ đang có ý tưởng muốn vứt bỏ bản kế hoạch này. Lý Thụ Sâm lúc này đã không có bất luận đường lối nào nữa, lập tức đáp. Phó Chủ tịch Liêu, đối với thực lực của phòng thông tin thành phố tôi biết đó. Tôi không tin với năng lực như vậy bọn họ có thể làm ra được một bản kế hoạch như đồng chí Trần Văn Phú nói. Tôi thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, tại tỉnh Cát Tường này không có bất kỳ một công ty nào có năng lực làm thêm một bản kế hoạch tốt hơn so với bản kế hoạch của chúng tôi. Liêu Kinh Vũ nhìn đến Lý Thụ Sâm thì hiện thái độ tin tưởng 10 phần như thế, cũng chỉ khinh thường cười, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trần Văn Phú. Đồng chí Trần Văn Phú, theo như lời ông nói, có phải là bản kế hoạch hôm qua đã đưa đến chỗ tôi không? Nói xong, Liêu Kinh Vũ rút một phần văn kiện từ trong cặp của mình ra. Trên văn kiện cũng ghi phương án kế hoạch cải tạo tin tức hóa của thành phố Thông Đạt. Nhìn Liêu Kinh Vũ lấy ra một phần tài liệu, Trần Văn Phú vô cùng sửng sốt. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ đã nói như vậy, thể hiện một điều, phần kế hoạch này rất có thể là do Liêu Kinh Vũ tự mình làm ra. Như vậy, việc mình cần làm lúc này chính là phối hợp với Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Trần Văn Phú lập tức gật đầu. Đúng vậy, chính là bản phương án kế hoạch này. Liêu Kinh Vũ gật đầu, xuất ra một bản kế hoạch đưa cho nhân viên công tác ở hội nghị. đem bản kế hoạch này đi sao chép một chút, mỗi người một bản, bản gốc trả lại cho tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn về Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ. Chủ tịch Mã, Phó Chủ tịch Nghiêm, cả hai bản kế hoạch tôi đều đã xem qua. Tôi cho rằng giữa hai bản kế hoạch này chênh lệch cực lớn, bất kể là ở vấn đề công năng hay vấn đề chi phí. Phần kế hoạch của phòng thông tin so với cục công tin tốt hơn nhiều lắm. Cho nên tôi cho rằng nếu đã thảo luận thì không thể nhắm mắt làm liều, nhất định phải đem hai bản kế hoạch này ra so sánh thật kỹ, cuối cùng lựa chọn ra bản kế hoạch tốt nhất. Cuối cùng bản kế hoạch nào được chọn sẽ do đơn vị tạo ra bản kế hoạch đó đến thực thi đi. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, trên mặt Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ đều lộ vẻ phẫn nộ. Nhất là Nghiêm Quân Vĩ, toàn bộ những hạng mục này Mã Bá Thông đều giao cho y quản lý, mà y thì đều giao cho Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Mã Hồng Tài. Điều này làm y có thể duy trì sự ảnh hưởng, còn có quyền lực và lợi ích. Hiện tại Liêu Kinh Vũ lại đẩy phòng thông tin ra, thậm chí còn đẩy ra một bản kế hoạch như vậy. Đây là điều y tuyệt đối không thể chấp nhận. Nghiêm Quân Vĩ lạnh lùng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, như đinh đóng cột trầm giọng nói: Tôi không đồng ý. Nói tới đây, Nghiêm Quân Vĩ nâng cao giọng lên: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu khả năng không hiểu rõ lắm về thành phố Thông Đạt. Ở thành phố chúng tôi, hễ là những dự án tin tức hóa, nhất là một dự án trọng đại như thế này, bình thường đều do Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đến phụ trách. Bởi vì Cục Công nghệ Thông tin có một đội ngũ khá chuyên nghiệp, hơn nữa bọn họ bởi vì chức năng đặc thù đối với những sản phẩm tin tức hóa trên toàn quốc đều tương đối quen thuộc, cho nên để bọn họ phụ trách, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi rất yên tâm, cũng bớt lo lắng. Mà phòng thông tin của Ủy ban Nhân dân thành phố tuy rằng có tên như vậy, nhưng thực tế chỉ là một đơn vị cấp phòng mà thôi, bất kể là trang bị hay kỹ thuật đều không thể bằng Cục Công nghệ Thông tin. Hơn nữa Cục Công nghệ Thông tin những năm gần đây không hề xảy ra sai sót gì, chúng tôi không có khả năng dễ dàng giao quyền phụ trách dự án này cho các đơn vị khác. Điểm này trước kia trong cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố cậu cũng đã được báo trước rồi. Lời nói này của Nghiêm Quân Bí trực tiếp lấy quyền thế ép bách Liêu Kinh Vũ, muốn hắn thỏa hiệp. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong cũng chỉ lạnh lùng đáp lại: Phó Chủ tịch Nghiêm, như vậy tôi cũng muốn hỏi anh một vấn đề. Nếu dựa theo quy trình thao tác bình thường mà nói, hạng mục này có phải nên để cho phòng thông tin phụ trách hay không? Nghiêm Quân Vĩ trầm mặc, điểm này Liêu Kinh Vũ hỏi cực kỳ chuẩn. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: Phó Chủ tịch Nghiêm, anh không nói lời nào nghĩa là chấp nhận. Như vậy lại có thêm một vấn đề mới. Nếu dựa theo quy trình, dự án này phải do phòng thông tin phụ trách, tại sao lại phải chuyển giao cho đơn vị khác? Những thành phố địa phương khác có rất ít nơi giống thành phố Thông Đạt, mọi người luôn luôn làm đúng trách nhiệm của mình. Tạm thời không nói đến nhân viên công tác ở phòng thông tin có hài lòng với cách sắp xếp của cấp trên hay không, tôi giờ phút này vô cùng không hài lòng. Tôi tôn trọng anh là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, tôi tôn trọng anh là Phó Chủ tịch thành phố, đây đều là những điều tôi phải làm. Nhưng thân là lãnh đạo, anh cũng nên suy xét một chút về hình tượng của mình. Đối với đề nghị của tôi, anh trực tiếp phủ nhận, thậm chí là lấy một loại phương thức cực kỳ kể cả để phủ nhận. Như vậy tôi cũng muốn hỏi anh một chút, lĩnh vực tin tức này có đúng là do Liêu Kinh Vũ tôi phụ trách hay không? Nếu như là lĩnh vực do tôi quản lý, với tài lĩnh vực này tôi đốt cuộc có bao nhiêu quyền lực, có quyền đề nghị và quyết định hay không? Mà Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ anh trực tiếp nhúng tay vào lĩnh vực quản lý của tôi như vậy, hơn nữa còn lấy giọng điệu bề trên ra lệnh cho tôi, để đại biểu cho ý rằng ngay cả lĩnh vực thuộc quyền quản lý của tôi, Phó Chủ tịch Nghiêm cũng có thể dùng cách thức này để quyết định. Nếu là như vậy, tôi muốn hỏi một câu, phân công Liêu Kinh Vũ tôi làm Phó Chủ tịch thành phố để làm gì vậy? Sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì không? Tôi có phải nên xin lãnh đạo cấp trên từ chức hay không? Liêu Kinh Vũ nói tới đây, còn không đợi đám người Nghiêm Quân Vĩ trả lời, hắn lại nói tiếp: Đương nhiên tôi tuyệt đối sẽ không chủ động từ chức, bởi vì công tác của tôi là do lãnh đạo an bài, tôi không thể phụng sự tín nhiệm của lãnh đạo cấp trên. Nhưng tôi muốn nói với Phó Chủ tịch Nghiêm, nếu anh còn muốn nhúng tay vào lĩnh vực mà tôi quản lý cũng không phải không được. Anh có thể báo với Chủ tịch Mã để ngày ấy trực tiếp điều chỉnh chức vị cho chúng ta, đem lĩnh vực tin tức quá mà tôi quản lý chuyển sang cho anh quản lý. Như vậy anh có thể yên tâm, đối với lĩnh vực mà anh hay người khác quản lý, tôi tuyệt đối sẽ không nói nhiều thêm một câu. Nhưng hễ là lĩnh vực trên danh nghĩa do tôi quản lý, bất kể là Phó Chủ tịch thành phố cũng được hay bất kỳ ai khác cũng được, nếu muốn nhúng tay vào phải dựa theo nguyên tắc, bằng không không hề nề mặt Liêu Kinh Vũ tôi rồi. Nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía Nghiêm Quân Vĩ, lớn tiếng nói: Phó Chủ tịch Nghiêm, rất xin lỗi, lời nói của anh đối với tôi không có hiệu lực, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nói với Mã Ba Thông: Chủ tịch Mã, ngài là chủ tịch thành phố, là nhân vật số 1 ở Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta, ngài nói đi. Không thể không nói, Liêu Kinh Vũ nói cực kỳ mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, chỉ trích sắc bén làm toàn hiện trường khiếp sợ. Bất kể là chuyên gia hay những nhân viên kỹ thuật tại hiện trường, tất cả mọi người đều bị Liêu Kinh Vũ làm cho choáng váng. Hôm nay phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng lại trực tiếp chỉ trích ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố, đây cũng chỉ là tình huống trước kia mọi người chưa từng gặp qua, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, nhưng hiện tại lại đang diễn ra vô cùng sinh động trước mặt mọi người. Mà điều hoành tráng nhất là Liêu Kinh Vũ không ngờ còn muốn chủ tịch thành phố Mã Ba Thông đến chủ trì công đạo. Tại hiện trường tất cả mọi người đều rõ ràng Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ thuộc một phe, đây là điều mà ai cũng biết. Liêu Kinh Vũ vào lúc này không ngờ lại muốn Mã Ba Thông phân xử, tiểu tử này có phải bị lừa đảo rồi hay không? Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Mã Ba Thông cảm giác vô cùng không ngờ. Ông ta thoáng tự hỏi, đã suy nghĩ minh bạch ý nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Rất hiển nhiên, tiểu tử Liêu Kinh Vũ muốn mượn cơ hội này trực tiếp đòi quyền lực rồi. Hắn không muốn làm một phó chủ tịch thành phố hữu danh vô thực, cũng không muốn trở thành một con cờ. Nếu dựa theo tình huống bình thường như vậy, lấy thứ tự xếp hạng của Liêu Kinh Vũ ở Ủy ban Nhân dân thành phố, căn bản không có khả năng sờ tay đến những dự án đầu tư cả trăm triệu này. Nguyên nhân rất đơn giản, hễ là những dự án có chính phủ tài trợ, nhất định sẽ phải có quan hệ lợi ích trong đó. Ai có quyền, người đó có lợi ích. Cho nên, dựa theo quy tắc ngầm, những dự án như thế này, mặc dù Liêu Kinh Vũ được phân công quản lý, nhưng vì hắn là phó chủ tịch thành phố được xếp hạng cuối cùng, cho nên quyền của hắn là ít nhất. Nếu gặp phải một chủ tịch thành phố mạnh mẽ, cứng rắn mà nói, như vậy quyền của hắn gần như bằng không. Mà Mã Ba Thông lại đích xác là một người như vậy. Nếu Liêu Kinh Vũ là một người bình thường, mới nhậm chức phó chủ tịch thành phố mà nói, như vậy trong hoàn cảnh này, hắn khẳng định chỉ có thể trở thành một con rối. Nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ đâu có bình thường. Anh bạn này kiêu ngạo từ tận cốt tủy, ánh mắt cho tới bây giờ đều không chấp nhận nổi một hạt sạn. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ đã sớm hiểu tính nghiêm trọng trong lĩnh vực tin tức ở thành phố Thông Đạt, thậm chí còn liên quan đến những hành vi vô cùng hủ bại. Như vậy Liêu Kinh Vũ sao có thể cam tâm làm một con rối hoặc là người chịu tội thay? Cho nên vào lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên hướng Nghiêm Quân Vĩ khiêu khích, còn đề mình vì hắn chủ trì công đạo. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là thể hiện ra mục đích của bản thân. Tôi Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không làm con rối đấy, hoặc là đưa quyền của ông cho tôi, hoặc là đừng can thiệp lung tung vào việc của tôi, trừ khi tôi không còn công tác ở vị trí này nữa. Còn không, tôi không đồng ý cho bất cứ kẻ nào can thiệp vào lĩnh vực của tôi. Đương nhiên nếu cấp trên không đồng ý với quyết định của tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Sau khi suy nghĩ rõ ràng những lời ám chỉ ngầm của Liêu Kinh Vũ, Mã Ba Thông thực sự có chút khâm phục người thanh niên này, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tiểu tử này thực sự rất gian xảo, rất lưu manh. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Ba Thông không biết mình nên khóc hay cười, nhưng ông ta lại rõ ràng, thông qua buổi họp hôm nay, người lấy được nhiều lợi ích nhất chắc chắn là Liêu Kinh Vũ. Sau khi hơi âm trầm, Mã Ba Thông quyết định. Đồng chí Liêu Kinh Vũ nói đúng. Phó chủ tịch Nghiêm, lời vừa rồi của anh có chút cứng rắn quá mức. Dù sao đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng là người được phân công quản lý lĩnh vực tin tức, chúng ta cần tôn trọng cậu ấy. Đương nhiên, chúng ta thân là lãnh đạo thành ủy cũng nhất định phải có sự quan tâm sát sao đến hạng mục này, mà quyền quyết định cuối cùng cũng phải trải qua sự bỏ phiếu của cả tập thể trong cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng ta cũng không ngại nhìn xem bản kế hoạch của đồng chí Liêu Kinh Vũ làm thế nào mà có thể giảm chi phí đi tận 70 triệu. Mã Ba Thông nói xong, sắc mặt Nghiêm Quân Vĩ lập tức đen lại. Đối với lựa chọn của Mã Ba Thông, y cũng thật không ngờ. Y không ngờ Mã Ba Thông vào lúc này lại không chọn bảo vệ mình, ngược lại lại nghiêng về phía Liêu Kinh Vũ. Nhưng y cũng là một người sáng suốt, Mã Ba Thông làm như vậy khẳng định là có lý do riêng, cho nên chỉ một tiếng, xem như tán thành quyết định của Mã Ba Thông. Hội nghị tạm thời lâm vào yên lặng. Mọi người hoặc là uống nước, hoặc là liếc nhìn phần phương án kế hoạch của Mã Hồng Tài. Tất cả mọi người đều yên lặng đợi nhân viên công tác photo bản kế hoạch của Liêu Kinh Vũ. Đối với lời nói cuối cùng của Mã Ba Thông, Liêu Kinh Vũ cũng không bất ngờ, bởi vì phản ứng của ông ta đã sớm được hắn đoán trước. Bao gồm tại sao Mã Ba Thông đồng ý thảo luận về bản kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, hắn cũng đoán được 89 phần. Hắn đoán Mã Ba Thông cho rằng hiện trường có nhiều người như vậy, đa phần là chuyên gia do Lý Thụ Sâm của Cục Công nghệ Thông tin mời đến. Mặc dù phòng thông tin có đưa thêm một bản kế hoạch nữa, cũng căn bản không thể được đa số mọi người tán thành, mà khi tiến hành biểu quyết, nhất định phải được đa số mọi người đồng ý. Mà đây là điều mà Lưu Kinh Vũ đặc ý nhất, cũng là điều hắn đau đầu nhất. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn lại không thể không đẩy phòng thông tin đi ra. Bằng không, chỉ thảo luận phần kế hoạch kia của Mã Hồng Tài, lực ảnh hưởng của hắn liền vô cùng bé nhỏ rồi. Đối phương vì hắn mà tạo ra một cạm bẫy vô cùng tỉ mỉ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải. Bằng không, hắn vẫn như cũ, không thể tránh khỏi vận mệnh làm con rối, thậm chí là một người chịu tội thay. Kế tiếp nên ứng phó như thế nào, Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu suy nghĩ tìm đối sách. Mã Hồng Tài và Lý Thụ Dâm từ đầu đến cuối đều vô cùng chú ý sự phát triển của thế cục. Từ khi bọn họ thấy Mã Bao Thông không ngờ lại đồng ý cho phòng thông tin nhập cuộc xong, liền ý thức được thế cục đã biến hóa ngoài tầm với của bọn họ. Bọn họ ai cũng đều không nghĩ tới Mã Bao Thông sẽ ở thời khắc mấu chốt này ủng hộ Liêu Kinh Vũ, đảo lộn hoàn toàn cách nhìn của Mã Hồng Tài đối với Mã Bao Thông. Kỳ thật, Mã Hồng Tài sao có thể hiểu được suy nghĩ thật của Mã Bao Thông? Phải biết rằng Mã Bao Thông tuy đang đặc biệt chán ghét Liêu Kinh Vũ, nhưng lại không thể không xoa dịu hắn, bởi vì hạng mục tin tức này cần một người chịu tội thay, và vị phó chủ tịch mới nhậm chức này chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên tuy rằng ông ta coi Liêu Kinh Vũ là kẻ địch, chuẩn bị xử lý hắn, nhưng xử lý lúc nào cũng là một nghệ thuật. Liêu Kinh Vũ giống như một con dê béo, Mã Bao Thông muốn ăn con dê này cần chọn được thời điểm thích hợp để thu được nhiều lợi ích nhất. Có những lúc dê béo là cần phải nuôi cho thật tốt, bởi vì con dê đó càng mập khi ăn mới càng thơm. Đối đãi với Liêu Kinh Vũ, Mã Bao Thông cũng chính là áp dụng kế hoạch chăn dê béo này. Loại kế hoạch này chỉ có Mã Bao Thông, Nghiêm Quân Vĩ, những loại nhân tài như vậy mới có thể nhìn đến. Do vị trí và trí thông minh của Mã Bao Thông, người ngoài muốn nhiều chuyện sâu xa cũng khó. Cho nên khi Liêu Kinh Vũ đang tự hỏi kế sách ứng đối tiếp theo, Mã Hồng Tài và Lý Thụ Dâm cũng liếc nhau, bắt đầu khua chiêng gõ trống tìm cách đáp trả lại. Nhất là Lý Thụ Dâm, y sớm đã lôi bút ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ một số thứ, chuẩn bị dương cung múa kiếm. Qua khoảng 5 phút, thời gian nhân viên công tác mang ra bản kế hoạch của phòng thông tin, cấp cho mỗi người trong hội nghị một bản, nguyên kiện đưa lại cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Tốt lắm, hiện tại mọi người dành khoảng 10 phút đọc qua phần kế hoạch này của phòng thông tin đi, chúng ta so sánh một chút xem màn kế hoạch nào tốt hơn." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đa phần đều đã xem xong bản kế hoạch mới. Về phần 10 chuyên gia kia, căn bản chính là xem qua loa đại khái, bởi vì bọn họ rất rõ nhiệm vụ của bọn họ khi đến đây là gì, chính là thu tiền của Lý Thụ Sâm, làm chức trách trợ uy về phần chuyên môn cho tập đoàn. Chỉ khi mình thể hiện đủ chuyên nghiệp mới có thể nhận được đủ ưu đãi. Nhưng cũng có hai vị chuyên gia cẩn thận nghiên cứu hai phần kế hoạch. Sau khi xem xong, hai người này đều nhíu mày. Mà hai vị chuyên gia này là hai giảng viên đại học, một vị về mảng khoa học máy tính và kỹ thuật, còn một vị dạy về xử lý tín hiệu, đều không là chuyên gia trong lĩnh vực tin tức, nhưng không đến nỗi không am hiểu về công nghệ thông tin. Nhất là vị đến từ Đại học Cát Tường, Châu Văn Khải, ông ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng đối với những kỹ thuật mới vẫn tương đối có hiểu biết. Hơn nữa bình thường cũng thích nghiên cứu những vấn đề này. Tuy rằng hai vị này cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực tin tức, nhưng đối với toàn bộ hạng mục, bọn họ vẫn hiểu khá cặn kẽ. Sau khi hai vị này xem xong hai bản kế hoạch, hai người đều có thêm rất nhiều ý tưởng mới. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới nói: "Tốt lắm, tôi xem đại bộ phận mọi người đều đã đọc xong rồi. Bây giờ chúng ta chính thức tiến hành thảo luận. Trước tiên tôi xin nói một chút về cái nhìn của mình. Hai phần kế hoạch này tôi đã đều xem, tôi tuyệt đối tán thành với bản kế hoạch của phòng thông tin, bởi vì bản kế hoạch này thiết kế hợp lý, hơn nữa kinh phí dự toán cũng cực thích hợp. Hiện tại mọi người có thể tự mình phát biểu ý kiến, lựa chọn phương án mà mình ủng hộ. Nhưng điều đầu tiên tôi xin tuyên bố trước, hội nghị hôm nay không áp dụng hình thức biểu quyết, mà là dựa vào thảo luận, biện luận để chọn ra phần phương án hợp lý hơn. Bắt đầu đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cười cười nhìn về phía Mã Hồng Tài. Liêu Kinh Vũ nói xong, không chỉ Mã Hồng Tài và Lý Thụ Dâm bất ngờ, mà ngay cả sắc mặt của Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ cũng trở nên hết sức khó coi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Liêu Kinh Vũ không ngờ lại đào khách làm chủ, khi mọi người còn chưa tỏ thái độ gì đang ngay lập tức bày tỏ thái độ của mình, hơn nữa còn nói không áp dụng hình thức biểu quyết. Một chiêu đào khách thành chủ này thật là ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, hơn nữa còn phá hủy chiêu bài muốn áp dụng biểu quyết vào phút chót của Nghiêm Quân Vĩ và Mã Bá Thông. Mà lúc ban đầu khi bọn họ thiết kế ra cái bẫy này, ưu thế chính là do người của bọn họ tương đối nhiều, dù thế nào cũng sẽ thoải mái thắng buổi thảo luận hôm nay, lại không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ ra tay như vậy, thật quá âm hiểm.